Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2337, chương 2337, ứng đối. Canh thứ hai, hai người một đường này bay đi, tự nhiên là cuồng đuổi, Lăng Tiêu Tử đầu lĩnh dẫn đường, bay tới chỗ nào, Phương Tuấn Mi cũng theo tới chỗ đó, như hình với bóng, trong thế giới dưới đất. Tiếng xé gió gào thét, hai người bóng dáng, nhanh chóng như quỷ mị, này một đuổi, lại là gần một ngày đi qua. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi đột nhiên mắt lóe lên, trong mắt lộ ra vẻ cổ quái đến. Kỳ quái, ta phóng chụp cổ kính, vì sao đột nhiên động lên rồi? Động tĩnh kia, dường như muốn bay ra không gian chứa đồ của ta, hướng chạy đi đâu một dạng. Lẽ nào, lối đi kia thật ở phụ cận? Thầm nhủ trong lòng, nguyên lai, hắn trong không gian chứa đồ. Phóng trục cổ kính đột nhiên động, tiếng ong ong mãnh liệt. Mà cái ý niệm này đồng thời, lập tức dẫn Phương Tuấn Mi mơ tưởng viển vông lên. Đạo huynh trước tiên đi, ta chế chốc lát liền đuổi theo. Ánh mắt lại lóe lóe, hướng về Lăng Tiêu Tử truyền âm một câu. Bóng dáng ngừng lại, Lăng Tiêu Tử tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng không có hỏi nhiều. Gật gật đầu, tiếp tục bay đi, bên này, dừng lại Phương Tuấn Mi, lấy ra phóng trục cổ kính. Bạch, nhẹ buông tay, phóng trục cổ kính nhất thời bay đi, mang theo một loại nào đó vui mừng hưng phấn vậy tâm tình. Kỳ quái, hắn bay đi phương hướng. Dĩ nhiên là Lăng Tiêu Tử tiên thần chi thân phương hướng, mà không phải bọn họ phát hiện cái kia tiểu không gian phương hướng. Này rốt cuộc là ý gì? Phương Tuấn Mi lại nói thầm, trong lúc nhất thời cũng không xoay chuyển được đến, lại suy nghĩ một chút, đuổi theo phóng trục cổ kính, một cái thu rồi, tiếp tục bay về phía Lăng Tiêu Tử chỗ đi phương hướng. Mà ở Phương Tuấn Mi nghi hoặc thời điểm, phương xa phương hướng, Lệ Thiên Tuyệt đồng dạng nghi hoặc, trong tay hắn, mặt kia nghịch lưu cổ kính, cũng là kịch liệt run rẩy, ở hắn trong lòng bàn tay giãy giụa, muốn xông ra đi bình thường, người này, là cảm ứng được cái gì? Lệ Thiên Tuyệt trong mắt, cũng là tinh mang lấp lóe, hơi suy tư. Làm ra giống như Phương Tuấn Mi cử động, buông lỏng tay ra, nghịch lưu cổ kính kia cũng là nhất thời bay ra ngoài. Bay đi phương hướng, lại là Lăng Tiêu Tử tiên thần chi thân bỏ chạy phương hướng. Có gì đó quái lạ, Lệ Thiên Tuyệt lại đuổi theo, một cái lấy sau, đầu óc xoay nhanh lên, lối đi kia nếu đã biến mất. Nó liền tuyệt đối không thể ở đây cảm ứng được Chu Thiên Tinh Hà bảo kính. Nó cảm ứng được chẳng lẽ là mặt khác một khối vỡ vụn cái gương nhỏ. Nghĩ tới đây, trong mắt tinh mang nổi lên. Càng là nghĩ, càng là khẳng định, mặt khác một khối tấm gương. Vẫn là trong gương tu sĩ lần theo đồ vật một trong. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới. Trong phương hướng này. Cũng quá khéo chút đi, khẳng định là Lăng Tiêu Tử tìm giúp đỡ trở lại đón ứng tiên thần chi thân. Một mặt khác tấm gương, ngay ở trợ thủ của hắn trong tay, đầu óc chuyển nhanh chóng, Lệ Thiên Tuyệt lại suy nghĩ một chút, vẫn là bay về đàng trước đi, muốn xem thử xem, người này đến cùng là ai. Về phía trước, lại về phía trước, bốn cái tu sĩ khoảng cách. Càng ngày càng gần, mà Lệ Thiên Tuyệt trên tâm thần, cũng là bắt đầu lăn lộn nổi lên cực cảm giác bất an đến. Phảng phất có đại họa muốn ập lên đầu bình thường, đến cùng là trong thế giới trong gương kiệt xuất tu sĩ. Tâm linh cảm ứng, dị thường nhạy bén, không ổn, ta tử kiếp đang đến gần, trợ thủ của hắn khẳng định là cao thủ. Lại đuổi mấy tức, người này ánh mắt cả kinh. Một cái xoay người, cất bước chính là trốn hướng trong phương xa, rất nhanh, biến mất ở Đạp Lãng đạo nhân trong phạm vi thần thức. Lão gia hỏa tự nhiên là một trận không hiểu ra sao. Bất quá nếu đối phương không đuổi, hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục trốn hướng bản tôn phương hướng. Kỳ quái, người này đột nhiên chạy, lẽ nào là nhận ra được chúng ta đang đến gần? Phía bên kia, đuổi tới Lăng Tiêu Tử nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe trong lòng nhất thời lại chuyển lên, rốt cục ý thức được chính mình khả năng nghĩ rẽ rồi. Suy nghĩ một chút, hỏi, tên kia, cùng người tranh đấu thời điểm, sử dụng cái kia tấm gương dạng pháp bảo, dáng vẻ hiển ấn đi ra cho ta nhìn một chút. Lăng Tiêu Tử nghe vậy, bóng dáng dừng lại, hiện ra quang kính, hiển ấn ra tấm gương kia dáng vẻ đến. Quả nhiên là ta nghĩ rẽ, hóa ra là một mặt khác tấm gương ở trong tay hắn. Tấm gương của ta cảm ứng được hắn tấm gương tồn tại thời điểm. Hắn tất nhiên cũng cảm ứng được ta, sở dĩ mới chạy trốn. Phương Tuấn Mi triệt để bừng tỉnh lại đây, chẳng trách có thể đem Lăng Tiêu Tử bước đến một bước. Này, hóa ra là Chu Thiên Tinh Hà bảo kính rơi xuống mặt khác một khối. Mà hiện tại, hắn nên làm như thế nào? Đạo huynh, chiếc gương kia, có lẽ đối với hai giới đại cục, có cực tác dụng trọng yếu. Ta muốn lập tức đi truy sát hắn, cướp được chiếc gương kia. Ngươi tiên thần chi thân bây giờ nếu không người đuổi, ta liền không cùng ngươi rồi. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói nhanh, được. Lăng Tiêu Tử cũng là thoải mái. Chính mình tiếp tục bay đi. Mà Phương Tuấn Mi lại là lại một lần nữa lấy ra phóng trục cổ kính đến. Buông tay sau, phán đoán một hồi phương hướng, chính là điên cuồng đuổi theo. Một hồi chưa từng gặp mặt, lại đột nhiên bắt đầu truy sát, bắt đầu trình diễn, loạch xoạch phương xa phương hướng. Lệ Thiên Tuyệt trốn nhanh chóng, nhưng trong lòng mây đen, lại không riêng không có tản đi, trái lại càng ngày càng nặng lên. Người này ở đuổi ta, hắn cũng ý thức được rồi. Lệ Thiên Tuyệt con người gấp ngưng, cũng thiệt thòi đến hắn linh giác vượt xa bình thường tu sĩ. Bằng không nếu là kiên trì truy sát Đạp Lãng đạo nhân, khẳng định đã chơi xong. Mà hắn trong không gian chứa đồ đã nhét vào nghịch lưu cổ kính, lại là rung động càng ngày càng lợi hại. Đây tuyệt đối cho thấy tốc độ của đối phương nhanh qua hắn, đang ở càng đuổi càng gần. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vị này đến từ thế giới trong gương, cảm ngộ không gian chi đạo, lại được Bạch phu nhân thưởng thức, ban xuống bảo bối tiền đồ vô lượng tu sĩ, hiếm thấy tâm hoảng lên. Suy vừa chỉ chốc lát sau, người này bóng dáng đột nhiên dừng lại, Bạch như bay lần thứ hai lấy ra nghịch lưu cổ kính đến. Sau đó là bỏ vào một cái hộp nhỏ bên trong, đánh tới tầng tầng phong ấn. Đánh tốt sau, lại lấy ra lớn một chút hộp đến, bỏ vào sau, lại đánh phong ấn. Như vậy, liên tiếp mặc lên 5 cái hộp, nhưng nghịch lưu cổ kính kia động tĩnh vẫn còn tiếp tục, bởi vì tế luyện quá duyên cớ. Lệ Thiên Tuyệt trên tâm thần cảm ứng rõ rõ ràng ràng, người này một đôi mắt nghiêm nghị không gì sánh được. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, chỉ cần ném bảo bối này, có lẽ ngay lập tức sẽ có thể thoát khỏi hiện tại tình cảnh nguy hiểm. Nhưng nơi nào cam lòng ném xuống? Hơn nữa Bạch phu nhân đem bảo vật này cho hắn, vốn là cái khác thâm ý cùng mục đích, ném sau đó cũng không cách nào bàn giao. Tiếp tục bay đi, tiếp tục suy tư biện pháp. Này Lệ Thiên Tuyệt, quả nhiên không bình thường. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tập trung tâm thần, suy tư đối sách. Lại sau một chốc sau, trong mắt đột nhiên sáng ngời, lại là dừng lại, lại là lấy ra nghịch lưu cổ kính đến. Không nói hai lời, đầu tiên là triệt dấu ấn nguyên thần của mình, sau đó chính là từng quyền đập phá đi tới. Mỗi một quyền bên trong đều mang theo hung mãnh cuồng bạo nguyên thần lực lượng. Cho rằng ta không nghĩ ra biện pháp sao? Lão tử liền oanh tổn thương ngươi ý thức, làm ngươi tiến vào trạng thái ngủ say bên trong, xem ngươi làm sao cảm ứng nó. một bên oanh một bên quát chói tai. Hắn thật nghĩ ra biện pháp đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.